Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Hôm nay nhường Cửu Minh máu chảy thành sông. Cửu Minh quốc gia cửa thành đứng sừng sững ở đó, mênh mông đại khí, phảng phất thần linh thiên tướng sừng sững, thiên cổ không ngã. Ầm ầm, trên mặt đất đá vụn tại tự chủ nhảy lên, giống như là sống. Xa xa nhìn lại, toàn bộ 9 viết quốc gia trước thành mặt đất cũng đang run. Đại địa run run, phim vẻ mặt gây nên Cửu Minh quốc gia trên tường thành nhân viên chú ý. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy phương xa hắc sắc hồng lưu, kia là như hồng đào, khắp nơi đen nghìn nghịt quỷ quái, lít nhà lít nhít quỷ quái, để cho người ta run rẩy, làm cho người khủng hoảng. Phát ra âm khí phô thiên cái địa, như thiên địa hồng lưu lao nhanh mà đến, khí thế như hồng, đại địa đều muốn bị áp sập, dương khí như hồng, cuốn tới, va chạm đến Cửu Minh quốc gia đại địa tường thành cũng lay động một hồi. Chú mục nhìn lại, đen nghịt quỷ quái đại quân, dáng vẻ không đồng nhất, cầm trong tay u sâm phong mâu, to lớn lợi nam. To lớn chiến đao, dạng này một cỗ đại quân, không có hò hét, một điểm tiếng gào thét cũng không, im ắng tiến lên, chỉ có bước chân đạp đất oanh minh, vang vọng bốn phương tám hướng, im ắng đại quân áp cảnh, có vẻ kiềm chế, để cho người ta run rẩy, phảng phất là một đám tử thần mà đến, muốn tại vô thanh vô tức thu hoạch sinh mệnh cùng tiên huyết. Làm cho thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Tường thành bên trong, Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái nhìn qua im ắng quỷ quái đại quân, trực giác hô hấp cũng khó khăn, vô cùng ngột ngạt, kiềm chế. Mặc dù như thế, Cửu Minh quốc gia quỷ quái không có khiếp đảm, đứng ở trên tường thành, ánh mắt lạnh lẽo. Quốc gia đột kích, đi thông chi Cửu Minh bệ hạ. Quỷ quái đại quân dừng bước tại Cửu Minh quốc gia tường thành ngoài. Nửa dặm, đại quân cùng Cửu Minh quốc gia lâm vào ngắn ngủi rằng co. Song phương không nói gì, yên lặng rằng co, cho đến một cỗ chiến xa màu đen tại trong đại quân lái ra. Yên tĩnh rốt cục bị đánh phá, cho các ngươi một cái cơ hội đầu hàng, cũng không giết các ngươi. Một thanh âm truyền ra, rất lạnh lùng. Có đế hoàng uy nghiêm, như cửu ngũ chí tôn, Cửu Minh không kẻ yếu, muốn chiến liền đánh đi. Trên tường thành, có người quát, nó âm thanh rộng lớn, cũng rất có uy nghiêm, hiển thị rõ vương giả khí thế, lên tiếng người thân mang đế vương trường bào, khuôn mặt cùng Cửu Minh thôn trưởng giống nhau đến 7 phần nam tử. Trời sinh quỷ tộc da thịt trắng vì hắn lấp tăng một điểm uy thế. Hắn là Cửu Minh quốc gia hạ nhiệm thôn trưởng, càng là Cửu Minh thôn trưởng thân tử. Hiện nay Cửu Vĩ quốc gia hoàng đế, mẫu thân ngươi Cửu Minh vương, phụ thân Cửu Minh thôn trưởng cũng không tại. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Không muốn Cửu Minh sinh linh đồ thán liền giảm, ta để ngươi tôn nghiêm chết đi. Liều người toàn thây, chiến xa màu đen lại lần nữa truyền ra thanh âm. Lời nói dừng lại, chuyện đột biến, không phải vậy, huyết tẩy Cửu Minh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rung động, có thể nghe ra trong đó sát phạt. Oanh, chiến xa màu đen có âm khí xông ra, âm khí như là tích xúc ngàn năm núi lửa phun trào. Ngập trời rung động. Phô thiên cái địa ép hướng tường thành, dậy sóng âm khí, như hoàng hà vỡ đê, khí thế mãnh liệt kinh thiên, dọa người tâm linh phát lo. Cút, Cửu Minh hoàng đế gầm thét, trên thân dâng lên núi thây biển máu âm khí, cả hai đối oanh, bộc phát biển động khí lãng, chấn động đến thành trì cũng tại lay động, phảng phất bất cứ lúc nào muốn oanh sập. Ô ô ô. Mênh mông kèn lệnh vang lên, vang vọng Cửu Minh quốc gia tường thành, truyền đi rất xa, giống như phong hỏa lang yên. Cửa thành tiếng kèn lên, cự ly gần nhất tường thành có kèn lệnh hô ứng thổi lên. Tiếp lấy lại có tường thành kèn lệnh tiếng vọng, tranh nhau hô ứng, kèn lệnh liên miên, một đảo tiếp lấy một đảo, truyền vang toàn bộ cửu minh quốc gia. Thời khắc này, cửu minh trong quốc gia tà dị nhóm nhau nhau nghe được kèn lệnh. Cùng nhau ngẩng đầu, chú mục hướng cửa thành, tự phát hướng về cửa thành mà đi, mà kia cự ly cửa thành gần nhất thành nội một dãy nhà. Có vài vị không phải quỷ quái thân ảnh đứng dậy, phá không mà lên, phóng tới cửa thành, mấy vị kia thân ảnh, tóc đen hoàng gia, là nhân loại, không phải trời sinh quỷ tộc. Đại chiến bộc phát, Sa Vương, Cửu Minh Hoàng đế nhảy lên lướt đi tường thành, đế hoàng trường bào tại âm khí xuống thổi đến bay phất phới. Chiến xa màu đen vỡ nát, giống như bên trong có hồng hoang mãnh thú tránh thoát lồng giam. Một đạo làn da làm người ta sợ hãi trắng bệch, hai con ngươi là huyết sắc, thân mang có thêu cùng kỳ chạy liệu ma thuật hoa văn trường bào màu đen nam nhân phá vỡ chiến xa. Màu đen xông ra, hôm nay nhường cửu minh máu chảy thành sông. Trường bào màu đen nam tử vung tay lên, sau lưng quỷ quái đại quân như hồng lưu tuôn hướng cửu minh cửa thành. Cửa thành mở ra, trong đó xông ra không thuộc về ngoài thành quỷ quái đại quân quỷ quái đại quân. Song phương đánh giáp lá cà, chiến tranh toàn diện bộc phát, mênh mông ngoài thành đại địa, khoảnh khắc hóa thành chiến trường, lưỡi mác tại đua tiếng, âm khí cuốn lên đầy trời cát bụi, bụi đất nhấp nhô, giết. Cửu minh quốc gia phương này, một vị ngồi tại giống như trắng sư cự thú lên tà dị giống to. Âm thanh chấn tứ phương, trong tay chiến kích hoành kích hướng về phía trước, âm khí mang theo hung hãn kích mang đánh ra. Hắn là cửu minh quốc gia thủ tướng, càng là đại quân lĩnh quân người thứ hai. Đại chiến bộc phát, một ngựa đi đầu phát ra đáng sợ nhất uy thế, mạnh như thần linh hạ phàm. Oanh, âm khí hóa kích mang, giống như thần linh một chỉ đâm xuống. Tồi khô lạp hủ, phía trước đại địa sụp đổ, cự thạch vỡ thành hồng phấn, cát bụi bay lên, giống như là có phong bão quét sạch mà qua. Liên miên quỷ quái kêu thảm, toàn bộ bị giết, trở thành kích xuống vong hồn. Chú mục nhìn lại, máu chảy thành sông, rất nhiều quỷ quái kêu rên. Bực này sát phạt vô cùng kinh khủng, hiển thị rõ tà dị đáng sợ, hiển lộ rõ ràng chiến tranh tàn khốc, sinh tử bất quá chớp mắt trong nháy mắt. Nó ngồi xuống trắng sư vang lên gào, so với người đầu còn lớn hơn sư chảo huy động, hướng về trước mặt quốc gia quỷ quái vỗ tới. Sư chảo như sắt thép, mang theo thiên quân chi thế đập nát đại địa, hòn đá vẩy ra. Bị nó vỗ trúng quỷ quái hóa thành thịt nát, nhiễm trên mặt đất quỷ quái chết được quá thảm, liền mẹ ruột cũng không nhận ra đây là ai với ai. Chỉ còn lại một vũng máu bùn, tên này tà dị thân cưỡi trắng sư, hung hãn kinh người tâm, vừa mới qua đi không bao lâu liền lấy cướp đi rất nhiều quỷ quái sinh mệnh. Rất nhiều quỷ quái trên tay hắn không qua lên một chiêu liền chết. Ngươi muốn chết? Vệ quốc độ bên trong âm khí dâng lên, một người dáng dấp dữ tợn, trắng bệch trên da thịt che kín lân giáp, miệng hàm răng bén nhọn như răng cưa quái vật hình người phát ra gầm thét. Hắn nắm lấy một cây huyết mâu đối diện đánh tới, giống như là trong thần thoại địa phủ nghiêu quỷ xà thần. Cùng trời sinh quỷ tộc, cổ lão âm khí bộc phát động vật trời sinh là quỷ. Được xưng là trời sinh yêu quỷ, liền giống với địa cầu động vật sau khi chết thành quỷ. Bọn hắn trời sinh chính là yêu quỷ. Đây là một đầu tà dị cấp trời sinh yêu quỷ. Phong, cùng thân cưỡi trắng tà dị, mâu kích tương giao, không khí bộc phát ra đinh tai nhức óc âm bảo. Truyền vang vài dặm, không biết rõ còn tưởng rằng là ai đưa lên TNT thuốc nổ. Nhưng mà cái này vẻn vẹn binh khí đối bính, cả hai bộc phát đáng sợ nhất chiến đấu. mỗi một chiêu đều là toàn lực xử xuất, không có giữ lại chút nào. Đây là tà dị cấp chiến đấu, giữ lại dư lực hạ tràng chính là chết. Âm khí đang cuộn trào, tự khí trùng ngày, hai đại tà dị đoạn trong đoạn thời gian giao thủ không dưới hơn 100 lần. Phốp, thần cưỡi trắng sư hình dị vẫn lạc. Cái kia tà dị cấp trời sinh yêu quỷ quá cường đại, đang liều giết bên trong huyết mâu đánh ra, như chặt đầu chát đao chém xuống, lưỡi mâu ánh sáng màu sán lạn, đem thân cưỡi trắng sư tà dị cổ cát, nhường đầu lâu bay lên, mang theo đại lượng đen như mực máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?